Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1634 nghĩ sóng. Trước cậu, trở về tới Madrid lúc, đã là buổi tối, đã sớm nhận được tin tức, kết thúc buổi chiều huấn luyện về sau, Xabi Alonso đã sớm chờ ở Dương Dương trong nhà. Hắn gần nhất cũng dứt khoát tại La Moraleja mua một bộ phòng ở. Đem Madrid trung tâm hào chạch bán đi, cùng Dương Dương làm hàng xóm. Lý do cũng là rất đơn giản. Nơi này cách border B3 thêm gần càng tiện lợi. Dương Dương là cùng Zidane cùng một chỗ về Madrid. Hai người trên đường đi đều tại thảo luận tinh anh huấn luyện viên phong hội bên trên sự tình. Bút thú các 520 VIP, đối với Dương Dương đang quay chiếu chụp ảnh chung lúc chủ động nhường ra xe vị cử động. Zidane là cho khá cao khẳng định, bởi vì Dương Dương còn quá trẻ tuổi. Tuy nói cầu thủ chuyên nghiệp phải có nhuệ khí, phải có ngông nghênh, nhưng nói trắng ra, chức nghiệp rời bóng đá thực chất bên trong vẫn có chút sắp xếp tư luận bồi ý tứ. Dương Dương tuyệt đối là đủ tư cách ngồi xe vị, nhưng Ancelotti là hắn bá nhạc một trong, lại là thế giới đỉnh cấp danh suất. Nếu như theo tư lịch đến xem, Dương Dương nếu như ngồi xe vị, không khỏi có chút khinh thường. Ngược lại giống như bây giờ nhường lại, ngày mai truyền thông báo chí trèo lên một lần. Đối Dương Dương sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại có thể sẽ tiến một bước trợ chướng thanh danh của hắn. Mà hắn tại huấn luyện viên nhà nghề trong vòng thanh danh cũng sẽ càng tốt hơn. Thắng không kiêu, bại không nản, dạng này khí độ mới là được hoan nghênh nhất. Kỳ thật chính Dương Dương ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là thuần túy từ người Trung Quốc thuần phát giá trị quan xuất phát. Hắn tôn trọng Ancelotti, Lucescu cùng Zidane trở tiền bối. Đã có bọn hắn ở đây, vậy hắn vô luận như thế nào đều ngồi không được xe vị. Lại nói, ngồi lại có thể thế nào? Kia bất quá chỉ là một lần chụp ảnh chung mà thôi. Trở lại Madrid, Tô Diệp lập tức tay chuẩn bị cho Dương Dương bữa tối. Zidane cùng Xabi Alonso hai người này tự nhiên là lý trực khí tráng ăn nhờ ở đậu. Hai cái này không muốn mặt ra hỏa thậm chí liếm láp mặt nói. Mình là bởi vì thưởng thức qua Tô Diệp chủ nghệ. Triệt để yêu cơm chưa? Dương Dương nghe được rất bình thường sụp đổ. Cái này nơi nào có thế giới truyền kỳ ngôi sao bóng đá dáng vẻ. Bất quá, Zidane gần nhất ngược lại là rảnh rỗi đến bị khùng. Chỉ là vì UEFA làm một ít từ thiện công ích tính chất công việc. Ngày bình thường không có việc gì ngay tại nước Pháp cùng Madrid bốn phía đi dạo. Nhìn xem tranh tài cái gì. Tháng ngày trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu thư thái thích ý. Hắn cùng Dương Dương không giống. Hắn tổ quốc là vô địch thế giới. Hắn căn bản cũng không có cái gì nguyện vọng khác. Làm cầu thủ, hắn đã lấy được vinh dự cao nhất. Đồng thời lại là đương thời truyền kỳ, mà xem như huấn luyện viên trưởng, hắn lại xuất lĩnh Real Madrid cầm xuống ngũ liên quan cùng tam liên quan. Có thể nói, hắn đã đạt đến cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, trừ phi hắn về sau thiếu tiền tiêu, hay là nhận lấy cái gì trọng đại kích thích, bằng không mà nói, hắn trên cơ bản là sẽ không lại rời núi. Bởi vì kia thế tất đem bốc lên từ nện chiêu bài phong hiểm. Không có lời, ngược lại là Dương Dương. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều phi thường minh xác. Cho nên hắn còn muốn tiếp tục ở thế giới rơi bóng đá rèn luyện tiến lên. Thừa dịp chờ bữa tối thời gian, ba người tại trong hoa viên tiến tới cùng một chỗ. Trò chuyện lên Paris Saint-Germain. Chi này đội bóng thực lực hay là vô cùng mạnh, bất quá gần nhất ngược lại là truyền đến tin tức tốt. Đó chính là Pepe cùng Cavani không thể hoàn toàn khôi phục. Thi đấu vòng tròn đoán chừng là đá không được nữa, cũng chưa chắc có thể gặp phải Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu. Neymar bởi vì trước mùa giải công kích trọng tài chính sự tình bị cấm thi đấu 3 trận. Đem vắng mặt bản mùa giải trước 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Draxler, Kehrer cùng Dagba đều thụ thương. Bây giờ Paris Saint-Germain có thể nói là thương binh đầy doanh. Vẫn như trước còn có Icardi, Di Maria, Verratti, Herrera chờ châu Âu một tuyến danh tướng. Thực lực tổng hợp vẫn như cũ không tầm thường. Đánh Paris Saint-Germain giữa trận phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đè ép được bọn hắn giữa trận, chống đỡ được bọn hắn trước trận tiến công, kia vấn đề liền sẽ không quá lớn. Zidane đối chi này League một đội bóng cũng hết sức quen thuộc. Thiago Silva đã nhanh 35 tuổi. Kimpembe biểu hiện rất bình thường không ổn định. Lại thêm Munia, Bernat, Kurzawa chờ hậu vệ. Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến kỳ thật cũng không làm cho người yên tâm. Nhưng chi này đội bóng giữa trận nhưng rất mạnh. Tuchel trước mùa giải đem Marquinhos tiền đề đến tiền vệ phòng ngự vị trí. Tăng thêm một cái Verratti. Năm nay từ Everton đưa vào gây. Lại lần nữa mùa giải tình huống đến xem. Gây thậm chí vượt trên Herrera. Trở thành chủ lực cầu thủ. Hắn tính cơ động mạnh hơn. Chạy bao trùm cùng đoạt đoạn năng lực càng thêm xuất sắc. Có thể vì Paris Saint-Germain giữa trận mang đến độ cứng. Gây lập tức liền 30 tuổi, nhưng vẫn như cũ để Paris Saint-Germain vì hắn thanh toán xong 3.200 vạn euro chuyển. Nhượng phí, dựa vào là chính là hắn tại Everton biểu hiện xuất sắc. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, Gây có cùng Kante khiêu chiến tư cách. Hai tên cầu thủ đặc điểm rất giống. Thân cao cũng tốt, đá bóng phong cách cũng tốt, đều phi thường giống. Tại gia nhập Liên minh Real Madrid về sau, Kante truyền bóng năng lực tổ chức đạt được đào móc, tăng lên thật nhanh, gây ở phương diện này là có vẻ không bằng. Nhưng hắn năng lực phòng ngự không chút nào không thua bởi Kante. Trước mùa giải hiệu lực tại Everton trong lúc đó, gây trận đều là Everton đoạt lại 7 giờ 7 lần cầu quyền. Trận đồng đều cắt bóng 4.3. Có thể nói là Premiership danh phù kỳ thực cắt bóng vương. Có thể thấy được tên này cầu thủ cống hiến càng nhiều vẫn là tại phòng thủ phương diện. Đáng giá chú ý một điểm biến hóa lúc từ Everton chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain về sau. Gây tựa như là Kante như thế. Tiến một bước bị đào bới ra truyền bóng cùng năng lực tổ chức. Hắn bản mùa giải truyền bóng xác suất thành công cao tới 90%. Cái này phi thường khủng bố. Tuy nói trận đồng đều đoạt lại cầu quyền có chút trượt. Nhưng vẫn như cũ đạt đến trận đồng đều gần 7 lần. Xabi Alonso phân tích nói. Một người tinh lực luôn luôn có hạn. Truyền bóng tổ chức nhiều. Cắt bóng đánh chặn tự nhiên là ít, không có khả năng có người có thể làm được thập toàn thập mỹ. Vậy thì không phải là người, mà là siêu nhân, gây chuyển biến nhận lấy Paris Saint-Germain chỉnh thể chiến thuật ảnh hưởng. Đồng thời cũng là Tuchel cố ý gây nên. Nói trắng ra, Tuchel vẫn là muốn đem gây giải phóng ra ngoài, để hắn không chút kiêng kỵ chém giết. Phát huy ra hắn cắt bóng năng lực xuất sắc ưu thế. Chỉ cần phía trước trận giành lại cầu, vài phút liền có thể chế tạo uy hiếp. Marquinhos kéo về sau, Verratti phụ trách truyền bóng tổ chức, gây thả bản thân. Paris Saint-Germain một bộ này giữa trận phi thường khó chơi. Nếu như chúng ta muốn đả kích đối thủ, nhất định phải ngăn chặn lại bọn hắn giữa trận. Cái này cần chạy. Dương Dương lời này điểm ra trọng tâm, Zidane cùng Xabi Alonso đều không chỗ ở gật đầu. Đây chính là hiện tại Real Madrid vấn đề, ai ấy đều thấy được. Các lão tướng đều khuyết thiếu chạy cùng tranh tài cường độ. Modric, Toni Kroos, Ramos cùng Suarez chờ lão tướng thực lực tổng hợp trượt đến hết sức rõ ràng. Nhưng đối mặt Paris Saint-Germain, Real Madrid lại nhất định phải xuất ra đầy đủ cường độ. bằng không mà nói, xông lên liền đổ, thật giống như quốc tế Champions League đánh Atletico hơn nửa hiệp. Phải biết, Paris Saint-Germain nhưng so sánh Atletico càng thêm khó chơi, càng có lực trùng kích. Frenkie de Jong nhất định bên trên, có hắn tại, chúng ta có thể tránh gây, hoặc là đem hắn lôi ra đến. Kante cùng Casemiro ai trạng thái tương đối tốt, ai bên trên, một cái khác giữa trận là De Bruyne. Hắn chạy rất mạnh, phòng thủ đầu nhập ý nguyện cũng còn có thể. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cung cấp cho trước trận tinh chuẩn cuối cùng một chuyền. Dương Dương như thế nhất an, sắp xếp, Zidane cùng Xabi Alonso lập tức đều hiểu hắn ý tứ. Trung vệ, Ramos không thể lên, hắn cơ động năng lực trượt quá lợi hại, Militao vẫn là De Ligt. Zidane cau mày hỏi, Militao lực chú ý là cái vấn đề, mà lại từ huấn luyện trông được. Hắn dung nhập đội bóng tốc độ bị Đức bên trong hớt muốn chậm. Xabi Alonso đưa ra ý kiến của mình. Vậy liền Varane cùng De Ligt cộng tác. Dương Dương quyết định thật nhanh. Đúng rồi, Xavi, giữa trận cái kia Ban BD muốn bao nhiêu chú ý. Để hắn dự bị, tiểu tử này thật có ý tứ. Dương Dương toát ra vẻ hơi tán thưởng. Hắn đối tên này Real Madrid tiểu tướng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bản mùa giải đã cho không ít dự bị ra sân cơ hội, mà lại cũng đều biểu hiện được không tệ. Trước trận đánh phản kích, lấy nhanh làm chủ, nhưng Jovic muốn lên, tác dụng của hắn vẫn là rất rõ ràng. Jovic tại Ajax hiệu lực 2 năm, mà Ajax am hiểu nhất chính là bồi dưỡng tiền đạo. Từ Van Basten đến Kluivert, lại đến về sau Hanla cùng Suarez bọn người. Ajax bồi dưỡng tiền đạo năng lực phi thường xuất sắc. Serbia tiền đạo có kinh người tố chất thân thể, vốn là cái hai tiên phong đặc điểm, nhưng ở Ajax cải tạo dưới, nhất là tại Dương Dương đốc thúc dưới, hắn bắt đầu hướng phía phát triển toàn diện, có được không tầm thường điểm tựa năng lực. Dù sao, thân cao cùng lực lượng còn tại đó. Hai cánh là Vinicius cùng Mbappe. Chúng ta chuyên chú đánh phản kích. Dương Dương mỉm cười. Đây là mới mùa giải Champions League trận đầu, lại là tiểu tổ mạnh nhất hai chi đội bóng quyết đấu. Quan hệ đến tiểu tổ đầu danh, Tuchel là sân nhà, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm thủ hòa. Hắn sẽ muốn thắng trận, cho nên hắn sẽ ép ra. Chúng ta muốn chịu được tính tình, thủ được cầu môn, chậm rãi chờ chính hắn bộc lộ ra vấn đề. Toàn bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu, Dương Dương vẫn luôn tại lặp đi lặp lại càng không ngừng diễn luyện cùng mài giũa chiến thuật. 7 liên tiếp bại chính là như thế tới, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Đó chính là Real Madrid trước mắt đã sơ bộ thích ứng 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Lại thêm trước đó 4-4-2 cùng 4-3-3. Trước mắt Real Madrid chiến thuật thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Dương Dương lần này chính là muốn khai thác phòng thủ phản kích 4-2-3-1. Dù sao cũng là muốn làm khách Parc des Princes. Biết rõ Paris Saint-Germain sẽ chết đập. Real Madrid nếu là còn cùng hắn liều mạng, vậy liền không có lời. Dù sao kia là địa bàn của người ta. Trước thấy rõ ràng đối thủ là đường gì số. Tìm hiểu một chút đối thủ vấn đề. Muốn sóng, trở lại Bernabeu. Có nhiều thời gian đi sóng. Champions League tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại là khác biệt. Đấu vòng loại sân khách muốn cướp dẫn bóng, nhưng tiểu tổ thi đấu sân khách liền không có loại thuyết pháp này. Nhưng từ tiểu tổ đầu danh tranh đoạt đến xem, sân khách nếu như có thể chiến bình Paris Saint-Germain, đối Real Madrid tới nói chính là thành tích tốt. Ngược lại là Paris Saint-Germain, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Bọn hắn sẽ muốn thắng. Tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt ở trong cướp được quyền chủ động, cho nên Tuchel nhất định sẽ chủ động xuất kích. Zidane cùng Xabi Alonso nghe xong đều liếc nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.